một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3365, sống lại từ cõi chết 6. Góc truyện audio.com, Alice nói, ông ta nghe vậy lập tức cười lạnh, xoay người chậm rãi đánh giá cô. Alice, hẳn là cô biết rõ, đứa nhỏ này có ý nghĩa thế nào với tôi. Alice gật đầu, mỉm cười nói, đứa nhỏ này là cháu ngoại và cũng là người thân của ông. Rất quan trọng đối với ông. Hơn nữa, đứa nhỏ này còn là nhân vật trung tâm của kế hoạch thiên nhãn. Nhưng mà, với tính cách cố chấp của ông ta sẽ không chấp nhận Mộ Nhã Chiết. Nhiều năm qua, nỗi hận ông ta đối với anh đã thấm vào xương tủy, không phải một hai câu có thể diễn tả được. Hơn nữa, Hữu Hữu cũng đã tỏ rõ lập trường của mình. Cậu đứng bên phe Mộ Nhã Chiết, nếu ông ta không chấp nhận anh, tất nhiên cậu sẽ không nhận người ông này. Điều này khiến Cung Thiếu Ảnh cực kỳ đau lòng. Mười mấy năm trước Mộ gia đoạt tình yêu của ông, hiện tại anh chiếm lấy con gái và cháu ngoại của ông. Ông từng nói với Cung Kiệt dù Vân Thi Thi có ly hôn Mộ Nhã Chiết đi nữa, không phải sẽ trắng tay. Hiện tại tập đoàn Cụ Phong đã xưng bá, một nửa Giang Sơn, sự nghiệp Cung gia lớn mạnh chỉ một Mộ Nhã Chiết và tập đoàn Thánh Ngự thì có là gì? Nhưng mà cha con liền tâm, sự ỷ lại của Hữu Hữu đối với Mộ Nhã Chiết không đơn giản là tình cảm cha con. Cậu đã nhận định người đàn ông này chính là chỗ dựa cả đời của mẹ cậu. Bởi vậy cậu thừa nhận cậu rất giữ gìn cho mối quan hệ này. Cung Thiếu Ảnh vô cùng sốt ruột, ông cười lạnh nói, nếu vậy thì cô cũng biết mình nên làm thế nào rồi đó. Alice nghẹn lời, ông ta chậm rãi đi đến trước mặt cô, nói đầy ẩn ý. Nghe nói cô biết thôi miên, hơn nữa còn rất giỏi. Cô chấn động, khó tin nhìn ông. Cung Thiếu Ảnh nói, tôi còn nhớ cô từng lợi dụng thuật thôi miên phong bế vĩnh viễn ký ức của một vật thí nghiệm. Đúng vậy, Alice gật đầu, quả thật có thể dùng thuật thôi miên phong bế trí nhớ của con người. Nhưng mà, nhất định phải làm vậy sao? Sự nghi ngờ của cô, khiến ông ta hơi nổi giận. Alice, cô đừng quên lập trường của mình. Hữu Hữu là cháu ngoại và cũng là người thân của tôi sẽ không hại nó. Cung Thiếu Ảnh nhìn người đang nằm trên bàn phẫu thuật yên lặng giống như đang ngủ, mắt ông đầy sự yêu thương. Nếu không bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn làm vậy. Đột nhiên ông ta xoay người, nghiến răng nói. Tôi cũng không muốn làm như vậy. Nhưng còn cách nào khác đây? Tôi không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ này trở về bên cạnh tên đó. Cậu ta đã có nhiều thứ rồi. Tôi tuyệt đối không để cậu ta cướp Hữu Hữu đi đâu. Alice muốn phản bác lại, Hữu Hữu là cốt nhục của Mộ Nhã Chiết, là đứa con anh vô cùng yêu thương, làm như thế là vô cùng tàn nhẫn đối với Hữu Hữu và Mộ Nhã Chiết. Thế nhưng cô không có dũng khí mở miệng, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô gật đầu, bất lực nói. Tôi biết nên làm thế nào rồi, Cung Thiếu Ảnh để lại một câu, mong cô đừng làm cho tôi thất vọng, cách chương.